Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, chương 275.linh Vũ Cửu Thiên. Tác giả, Dạ Sắc Phóng Giả. Quyển 4, Phong Vân Khởi Động. Chương 275, Quang Minh Mục Sư. Người dịch, Mr. 5800. Nguồn, Metrin. Set B, Merkwood. Những linh hấp quái bay lượn chỉ trong chốc lát, lập tức đánh lên trên pháp lực hộ thuẫn. Hắc ám cùng quanh minh tiến hành va chạm với nhau một lần nữa. Tuy rằng trong hộ thuẫn có chứa lực lượng quang minh, làm cho nó bị phỏng sinh ra tiếng hí thống khổ. Thế nhưng pháp lực hộ thuẫn cũng vì thế mà run rẩy, lực lượng phòng ngự lại tiêu hao đi một chút. Đám linh hấp quái hoàn thành nhiệm vụ lập tức bay ngược về phía sau, để vị trí lại cho đồng bạn. Chúng nó lần nữa quay lại trong bóng tối để khôi phục lại lực lượng cùng tổn thương vừa nãy, dĩ nhiên chuẩn bị tấn công hình sóng. Nếu như vậy cứ tuần hoàn tiến tới, tiểu đội dông binh bị vây trong góc tường này tối đa chỉ có thể chống đỡ được nửa phút, hoàn toàn sẽ đánh mất năng lực phòng ngự của mình. Thế nhưng đám linh hấp quái vừa mới thối lui xuống, một trường đao mang theo lửa cháy hừng hực xẹt qua thân thể chúng. Loại linh hấp quái tới từ thế giới thâm nguyên này thân thể do vũ khí ẩn chứa lực lượng hắc ám cấu thành. Nó căn bản không sợ vũ khí sắc bén. Thế nhưng ngọn lửa màu vàng bám trên thân đao này lại là khắc tinh của lực lượng hắc ám. Hỏa diễm chợt tăng vọt, trong nháy mắt đã nuốt hết toàn bộ những linh hấp quái này. Hí hí! Những đầu linh hấp quái không may này chỉ kịp kêu lên một tiếng tuyệt vọng thảm thiết, trong sát na thần hình câu diệt, hóa thành hư ảo. Những linh hấp quái chung quanh thất kinh, vừa nhìn thấy hàng phi phản ứng không giống nhau, có bay nhanh trốn chạy, có hí lên lao tới đánh. Những dòng binh ở góc tường đã sắp không chống đỡ được rồi, nhìn thấy cứu tinh đi tới, không khỏi phát ra một tiếng hoan hô. Nữ pháp sư có hộ thuẫn lớn tiếng nhắc nhở nói. Cẩn thận chúng nó không sợ đấu khí, đừng cho chúng tới gần người. Hàng phi mỉm cười, thu đao chặn ngang vung lên, hai đầu linh hấp quái đang bay tới đồng thời bị một đao kích bạo. Mặt khác những linh hấp quái từ bên cạnh lao tới trên người hắn, mở cái miệng như cái hắc động của mình cắn về phía hàng phi. Không đợi chúng chạm vào thân thể hàng phi, một đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện trong miệng chúng, bùng lên trong nháy mắt đã phá hủy toàn bộ. Hiện tại tiên thiên chân hỏa hàng phi đã sử dụng tương đối thành thạo, không chỉ có thể ngưng tụ trên thân đao thôi phát ra. Càng có thể nhập vào cơ thể hộ thân. Những linh hấp quái đánh lên này hoàn toàn tìm chết. Những linh hấp quái còn lại dù không cam lòng như cũng ý thức được hàng phi không dễ chọc tới. Bọn chúng chạy trốn khắp nơi. Không dám tiếp tục tấn công nữa. Nhưng mà hàng phi thật vất vả lắm mới thấy một đám lâu la này, thế nào có thể cho chúng nó đơn giản rời đi. Lập tức nhích người đuổi theo, liên tục huy động mạch đao công kích khắp mọi nơi. Từng đạo đao mang đẹp mắt phá nát không gian hắc ám của con đường, không một linh hấp quái nào có thể chịu được uy một đao của hàng phi. Trong nháy mắt hơn 10 đầu linh hấp quái bị hôi phi yên diệt. Còn có một nhóm linh hấp quái liều mạng chạy trốn lên trên không. Lúc cấp tốc thanh lý trên đường xong, hàng phi thả người nhảy lên mở đấu sĩ tiếp tục truy sát, cuối cùng cũng không có nhiều linh hấp quái chạy thoát được. Những dòng binh triệt để thoát khỏi nguy hiểm trợn mắt nhìn, nữ đạo tặc con mắt đen lúng liếng mở lớn, nhìn hàng phi thi triển thần uy thì thào nói rằng. Hắn sao không sợ những linh hấp quái này, đấu khí của hắn quá lợi hại rồi. Mà đồng bạn võ sĩ của nàng trong mắt hiện lên quang mang khiếp sợ, kính phục. Thiên không võ sĩ. Hắn thế nhưng là thiên không võ sĩ à. Nữ pháp sư xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút mệt mỏi nói rằng. Linh hấp quái là không sợ đấu khí, vị võ sĩ cường đại này có thể có đấu khí tương đối đặc thù có thể khắc chế được lực lượng hắc ám của linh hấp quái, chúng ta có vận khí tốt. Tiểu nhã các ngươi mau tới giúp ta một chút, đám ngươi đại truy cần phải trị liệu. Trong lúc mấy dòng binh bận rộn cứu đồng bạn, hàng phi rất nhanh thanh lý bầu trời. Đường nhìn không còn thấy bóng dáng lui tới của những linh hấp quái này nữa. Khí tức hắc ám của linh hấp quái đã bị diệt sạch khỏi con đường, ánh trăng như nước rơi xuống trên đường. Hàng phi đang có chút hứng khởi tiếc nuối mà thu lại trường đao, thu liễm đấu sĩ rơi xuống trên đường. Chính lúc này, ở phía bên cạnh, trong một hẻm nhỏ đen kíp, đột nhiên tuôn ra một đoàn hắc vụ, nó như một con hắc long đang dương nanh múa vuốt hướng về phía hàng phi mà triển khai tập kích. Vô thanh vô tức như khí thế cực kỳ kinh người. Lấy thần thức nhạy cảm của hàng phi, dĩ nhiên cũng không có cảm thấy địch nhân ẩn núp bên cạnh, đủ thấy được năng lực ấp nấp của hắn cực kỳ mạnh. lực lượng hắc ám cực kỳ tà ác lần tiếp theo bao phủ trên đường này. Long thủ hắc long bỗng nhiên bành trướng ra, huyễn hóa thành một cái miệng khổng lồ không gì sánh được, cắn tới Hàng Phi như muốn một ngụm nuốt trọn hắn vào miệng. Cẩn thận! Nữ pháp sư bên đường nhìn thấy được lực lượng hắc ám phản kích, nàng vội vã buông đồng bạn, giơ pháp trượng trong tay lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tất cả đều hiện lên thần sắc kinh hãi. Hàng Phi đang ở không trung sắc mặt hơi đổi, trầm quát một tiếng, hai tay cầm đao nhắm thẳng vào hắc long bay tới. Trong nháy mắt cả người hắn bị hắc vụ nuốt hết. Tầm nhìn thế giới chung quanh của Hàng Phi đột nhiên biến mất, lực lượng hắc ám vô biên vô hạn triệt để vây quanh hắn. Vô số quái vật không nhìn thấy rõ bay lượn chung quanh hắn, trong tai nghe thấy được tiếng hí mao cốt tủng thiên. Đáng sợ nhất chính là, lực lượng này gây áp lực rất lớn với Hàng Phi, lục phủ ngũ tạng của hắn bị ma sát kịch liệt muốn nghiền thành bột phấn. Mà lực lượng tiên thiên chân hỏa trên thân mạch đao của hắn bị lực lượng hắc ám tập kích mà ảm đạm đi rất nhiều. Đấu sĩ màu lam sau lưng cũng lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy mà tan rã. Đây là cái gì? Hàng Phi trong lòng rùng mình, hắn không chỉ cảm thấy được lực lượng hắc ám chung quanh càng cường đại, càng trực tiếp cảm thấy được lực lượng tà ác ẩn chứa bên trong. Chỉ cần hơi chút sơ sẩy hoặc lực lượng không đủ, có thể bị thôn phệ ngay. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiên thiên chân khí trong đan điền toàn lực vận chuyển. Trên người Hàng Phi lập tức lộ ra quang mang chân hỏa, đẩy lực lượng hắc ám chung quanh thân thể ra một khoảng cách. Từ trên đường mà nhìn lại, Hàng Phi đã biến mất rồi, chỉ thấy trên không trung hơn 10 mét một đoàn hắc vụ bay lượn trên bầu trời. Hắc vụ thỉnh thoảng còn lộ ra những xúc tua như rễ cây, khí tức tà ác tràn ngập ra bốn phía. Mắt thấy màn này, nữ pháp sư thần sắc hoảng sợ biến thành quyết tuyệt. Nàng giơ pháp trượng trong tay lên, nhắm thẳng vào đoàn hắc vụ. Tay trái nắm chặt Hạng Liên trước ngực, chú ngữ tối nghĩa từ trong miệng anh đào nho nhỏ thì thào niệm ra. Quang minh phá tà. Nương theo một tiếng kêu khẽ, một đạo quang trụ to bằng cánh tay người từ đầu trượng của nữ pháp sư bắn nhanh tới trước. Trong tích tắc đã bắn thẳng tới đoàn hắc vụ trên không. Đạo quang trụ này mang theo lực lượng quang minh thuần khiết cuồn cuộn. Là người khắc chế lực lượng hắc ám, nàng dĩ nhiên có thể xuyên thấu được hắc vụ, vừa lúc bắn trúng Hàng Phi đang bị vây khốn ở bên trong hắc vụ. Lúc này Hàng Phi đã thôi pháp tiên thiên chân khí tới mức cực hạn, chân khí trong kinh mạch đều biến thành tiên thiên chân hỏa. Bỗng nhiên cảm thấy một lực lượng mới đụng vào trên người mình. Lực lượng hắc ám âm hàn tà ác nhất thời bị đuổi tản ra, toàn thân phảng phất như được đặt trong nước nóng ấm áp vô cùng. Lực lượng trợ giúp thình lình xuất hiện trở thành chất xúc tác phát triển tiên thiên chân hỏa của Hàng Phi, tiên thiên chân hỏa đã tích xúc phát ra ầm ầm không thể ngăn chặn được. Huyệt khiếu toàn thân Hàng Phi tuôn ra tiên thiên chân hỏa, lấy thế bài sơn đảo hải, vô kiên bất tồi mà mở rộng ra bốn phía. Chân hỏa tới nơi nào, tất cả hắc ám cùng tà cát đều bị lửa cháy mạnh màu vàng đốt biến thành hư ảo. Hắc vụ nồng đậm như chất dịch giống như bị nước sôi làm tan rã. A! Một tiếng kêu thảm thiết tràn ngập phẫn nộ, tuyệt vọng cùng oán độc vô cùng chợt vang lên bên tai Hàng Phi. Nó như một cái châm xuyên thấu màng tai của Hàng Phi, lấy tâm thần kiên nghị không gì sánh được của hắn cũng không khỏi hơi chút sợ hãi. Mà mấy người đứng bên góc đường, kể cả nữ pháp sư nhất tề ôm lỗ tai ngồi chồm hổm xuống dưới, trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên thanh âm này đối với họ cũng tạo thành thương tổn. Nhưng mà thanh âm sắc nhọn này cũng không thể duy trì trong thời gian liên tục được. Một mảnh hắc vụ cuối cùng bị tiên thiên chân hỏa của Hàng Phi thôn phệ, thanh âm trở nên líu lo. Hàng Phi thở dài nhẹ nhõm, từ trên không trung nhảy xuống. Tuy rằng tình hình vừa này không tới mức tạo thành uy hiếp trí mạng cho hắn, nhưng mà một lần nữa nhắc nhở hắn, bất luận thời gian nào cũng không thể khinh thị những nguy hiểm tiềm tàng bên trong tòa thành Úc Kim Hương thần bí khó lường này được. 3. Cùng Hàng Phi rơi xuống mặt đất còn có 7-8 viên hạt châu màu đen sẫm, chúng nó rơi xuống nền đá cứng rắn phát ra những tiếng lách cách thanh thúy. Hàng Phi hơi sửng sốt, những hạt châu thủy tinh này không thể rơi từ trên người mình ra được. Nhưng mà lúc này hắn cũng không rảnh mà suy tư chúng nó tới từ đâu, trực tiếp đi tới bên cạnh vài dòng binh phía trước. Các người không có việc gì chứ? Hàng Phi cúi đầu hỏi. Không lưng đỡ nữ pháp sư trên mặt đất đứng dậy. Hàng Phi lúc này mới chú ý tới, nữ pháp sư này kỳ thực cũng không phải là một pháp sư, mà là một mục sư. Huy chương Thái Dương trên đai lưng màu vàng thắt quanh cái eo nhỏ nhắn của nàng, biểu hiện ra thân phận của nàng. Mục sư của Quang Minh Giáo hội. Mục từ ý nghĩa nào đó cũng là một pháp sư. Nhưng là pháp thuật của mục sư tới từ thần thuật mà thần linh truyền thừa xuống. Có người nói thời kỳ viễn cổ có thần linh tồn tại, thần thuật hơn xa với nguyên tố pháp thuật cường đại, đương nhiên tới tình huống hiện tại tuyệt đối tương phản. Hầu như các giáo hội thờ phụng thần linh đều có mục sư chuyên biệt. Các mục sư này cũng không có hệ thống pháp thuật như pháp sư. Thế nhưng khác biệt cũng không lớn, ví dụ như mục sư của Quang Minh Giáo hội, cùng pháp thuật của pháp sư hệ Quang Minh đều có thể thông dụng. Nữ mục sư này niên kỷ nhỏ, nhìn qua chưa tới 20 tuổi, nàng có mái tóc dài rất đẹp, vóc người xinh xắn tuyệt trần. Một đôi tròng mắt màu thâm nâu sáng láng vô cùng, chỉ là sắc mặt rất tái nhợt, hiển nhiên chiến đấu vừa nãy đã làm lực lượng của nàng tiêu hao hết. Chúng ta không có chuyện gì, cảm tạ giúp đỡ của ngài. Bằng không chúng ta khẳng định đã mất đi sinh mệnh. Nữ mục sư cảm kích nhìn về phía Hàng Phi thi lễ. Ta là mục sư ngũ giai của Quang Minh Giáo hội Ái Lệ Ni, còn chưa thỉnh giáo đại danh của các hạ,